Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, phụ tá đặc biệt. Sở Tiếu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ta nghĩ hiện tại hắn đau không phải một đao kia, đoán chừng trong lòng càng đau. Nữ nhân yêu mến phản bội bản thân không dễ chịu, tự tay đoạn đi nữ nhân mình yêu thích nên càng thêm không dễ chịu a." Trước đó bọn họ cũng không tin đồng chí thực hội xuống tay với Kim Tiệt Tâm. Nhưng vừa rồi đồng chí chịu một đao kia liền đã hướng chỗ có người chứng minh. Đồng chí khả năng rất yêu Kim Tiệt Tâm. Nhưng tiếc là một đao kia mặc dù không có thể giết hắn, cũng đã đâm rách hắn tâm. Quỷ xà sát cơ sôi trào nói: "Thiếu gia, địch nhân toàn bộ đều phải chết." Ngày bình thường hai người đều cảm thấy quỷ xà sát cơ quá nặng, động một chút lại muốn giết người, nhưng bây giờ lại đối với quỷ xà lời nói vô cùng đồng ý. Chỉ cần là Yến Phong địch nhân tất cả đều là muốn chết, vô luận hắn là ai. Quỷ xà quay đầu bước đi, bác sĩ gọi lại hắn nói: "Người đi nơi nào?" "Hòa Kinh." Nói ra hai chữ này thời điểm, quỷ xà trên người sát cơ càng thêm âm lãnh. "Người không thể đi." Sở Tiếu Lâm ngăn lại hắn nói: "Người dám cản ta, đồng dạng phải chết." Âm vang, quỷ xà lớn lên kiếm xuất vỏ, chỉ Sở Tiếu Lâm chóp mũi, kiếm khí tàn phá bừa bãi. "Ta biết ngươi đang lo lắng thiếu gia, chúng ta cũng giống vậy lo lắng, nhưng càng như vậy chúng ta lại càng không có thể rời đi nơi này." Sở Tiếu Lâm nói, hèn nhát. Quỷ xà cười lạnh nói: "Nếu như ngươi thực đầy đủ trung tâm, lúc này hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn kề vai chiến đấu, giết sạch địch nhân của hắn, mà không phải co đầu rút cổ ở đây làm phế vật. Tránh ra, nếu không ngươi sẽ chết." Quỷ xà trên người sát cơ không giảm, trái lại còn tăng. Sở Tiếu Lâm biết rõ hắn không đang nói đùa, đoán chừng trên đời cũng chỉ có Yến Phong một nhân tài có thể khiến cho hắn hoàn toàn không có sát ý. "Lần này ta đồng ý lão Sở, càng như vậy chúng ta lại càng không thể đi." Bác sĩ nói. Quỷ xà lông mày nhướn lên. Mặc dù bác sĩ ngày bình thường rất không đứng đắn, nhưng hắn đối với Yến Phong trình độ chú ý mảy may không thua kém bản thân. Sở Tiếu Lâm nghiêm mặt nói: "Thiếu gia hiện tại thân ở nguy cơ, sinh tử chưa bọc, đối mặt địch nhân căn bản không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Chúng ta coi như đi cũng không có dùng, coi như thế, cũng hầu như so không hề làm gì hiếu thắng." Quỷ xà âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi sai, chúng ta cũng không là không hề làm gì, ngược lại còn phải làm càng tốt hơn. Hỗ Hải cùng Long Đằng xí nghiệp là thiếu gia căn bản. Nếu như thiếu gia không chết, Hỗ Hải cùng Long Đằng xí nghiệp chính là hắn phản kích vốn liếng. Nếu như thiếu gia chết rồi, chính là chúng ta báo thù vốn liếng. Sở dĩ, vô luận thiếu gia sống hay chết, chúng ta đều phải giữ vững một phần này gia nghiệp." "Không sai." Bác sĩ sắc mặt nghiêm túc nói. "Ta hoàn toàn đồng ý lão Sở. Mặc kệ lần này thiếu gia sống hay chết, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không buông tha Long Đằng xí nghiệp. Người chớ quên Long Đằng xí nghiệp giá trị. Bọn họ tại đối phó thiếu gia đồng thời, tất nhiên sẽ hai bút cùng vẽ hướng Long Đằng ra tay. Nếu như lần này thiếu gia có thể bình an trở về, không có Long Đằng, hắn cũng giống vậy đã mất đi lớn nhất vốn liếng. Nhưng mà nếu là lần này thiếu gia không về được, Long Đằng một dạng không thể ném, bởi vì đó là chúng ta báo thù vốn liếng." Quỷ xà mặc dù sát ý quá nặng, nhưng không phải là đồ ngốc, biết rõ hai người nói rất có lý. Lúc này hắn thực không có khả năng rời đi, hắn nhất định phải giúp Yến Phong giữ vững Hỗ Hải, giữ vững Long Đằng phần này gia nghiệp. "Bước kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào?" Quỷ xà bình tĩnh lại, trường kiếm vào vỏ. Bác sĩ nói: "Rất rõ ràng, lần này Kim gia cũng định động thủ. Lần này là chúng ta diệt trừ Kim gia thời cơ tốt. Từ lần trước Kim Hoành Tiêu bị Yến Phong tiêu diệt về sau, Kim gia liền lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng Kim Tuyệt Tâm xuất hiện nhưng nói rõ Kim gia cũng không phải là từ bỏ, mà là bắt đầu ngấp nghé Long Đằng xí nghiệp tâm tư. Lần này đồng chí gặp chuyện, Nói rõ Kim gia đã kìm nén không được, chuẩn bị động thủ. Không chỉ là Kim gia, các ngươi không nên quên còn có Long Sào cùng Cổ gia. Các ngươi cảm giác đến bọn hắn hội dễ dàng dừng tay. Hơn nữa, bọn họ rắn chuột một ổ. Nếu như chúng ta không có đoán sai, lần này Kim gia động thủ, Long Sào cùng Cổ gia cũng nhất định sẽ không tình nguyện sau đó. Sở Tiếu Lâm nói, Long Sào Thiên Long bát tướng bị Yến Phong hủy diệt, nhưng Long Vương chưa chết. Sâu như vậy thù đại hận, Long Vương không có khả năng bỏ qua. Còn có Cổ gia, vẫn luôn là nhìn chằm chằm. Trong khoảng thời gian này bọn họ chập phục, chẳng qua là e ngại Yến Phong phong mang. Hiện tại Yến Phong bản thân khó bảo toàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đã như vậy, cái kia ta liền chém xuống Kim Tiệt Tâm đầu. Quỷ xà đằng đằng sát khí nói ra. Bác sĩ trong mắt lộ ra hàn quang. Hắc hắc nói. Cái kia ta liền cố hết sức. Long Vương đầu chó liền giao cho ta. Bác sĩ hỗ trợ xử lý xong vết thương về sau. Y tá đến phủ lên giảm nhiệt truyền dịch. Kim Tương một mặt đau lòng nói ra. Tiểu Trí, chúng ta đi thôi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Tùy thời đều có sinh mệnh lo. Đồng chí cười nói. Chút điểm này vết thương nhỏ không tính là cái gì. Nếu như ta đi thôi, ta còn có tư cách gì để cho Kim gia đem ngươi gả cho ta? Ta không quản cái gì Kim gia. Chúng ta tìm một cái địa phương không người. Tránh đi Kim gia, tránh đi tất cả mọi người. Ta cho ngươi sinh mấy đứa bé. Chúng ta người một nhà sống những ngày hạnh phúc có được hay không? Kim Tương là khuôn mặt chân thành tha thiết. Đồng chí cảm giác mình mê võng. Bởi vì Kim Tương lời nói làm hắn căn bản khó mà kháng cự. Có thể cùng nữ nhân mình yêu thích trải qua không tranh quyền thế cuộc sống hạnh phúc. Không phải là hắn liền nằm mộng cũng muốn sao. Nhưng tiếc là, hắn biết mình điều tâm nguyện này vĩnh viễn đều khó có khả năng hội thực hiện. Không thể, ta không thể đi. Hiện tại thiếu gia đang đứng ở khó xử thời kỳ. Nếu như ta hiện tại đi, ta có lỗi với hắn. Đồng chí lắc đầu nói, thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa, ngươi thực sẽ chết. Kim Tương nói, sĩ là chi kỷ người chết, ta không có tiếc nuối. Tuyệt Tâm, ngươi đi đi, tựa như ngươi nói vậy, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Đồng chí bất đắc dĩ nói, không được, ngươi không đi ta cũng không đi, nếu như muốn chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ. Kim Tương ôm thật chặt ở đồng chí. Thái độ kiên quyết nói, nếu có người thứ ba tại chỗ, nhất định sẽ cảm giác đến bọn hắn là một đôi tình yêu đến sống chết có nhau thân mật người yêu. Hỗ Hải một chỗ biệt viện bên trong, Cổ Chí Diệu cung kính đứng ở một bên, nhìn trước mắt mang theo quỷ đầu mặt nạ trung niên nam tử. Trong lòng Thủy Chung không cách nào giữ vững bình tĩnh, sát khí quá nặng đi, bốn mắt tương đối, dọa hắn hai chân trực đả rung động. Để lại Phật là thấy được một cái lệ quỷ. Ha ha ha, Long Vương huynh, thực sự là chúc mừng a. Người lòng huyết vệ hồn đại pháp rốt cục đại công cáo thành. Một thân dáng vẻ thư sinh nho nhã, trung niên nhân cười to nói. Hừ, trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, phát ra thanh âm lạnh như băng nói. Cổ Phi Thiên, ta hôm nay đến không phải tới nghe ngươi nịnh hót. Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc còn muốn chúng ta tới khi nào. Cổ Phi Thiên cười híp mắt nói ra. Long Vương huynh, không nên gấp gáp. Ta trước cho ngươi dẫn tiến một vị bằng hữu. Phòng cửa bị đẩy ra. Cổ Chí Diệu lập tức một trận ngắn ngủi thất thần. Thực sự là một cái thật đẹp nữ nhân. Như là trăng sáng gò má của. Gần như hoàn mỹ tư thái. Lãnh diễm khí chất. Đủ để trở thành nam nhân trong lòng nữ thần. Long Vương huynh, ta tới giới thiệu lần này. Cái này vị chính là Kim gia Kim Tiệt Tâm tiểu thư. Kim tiểu thư, cái này vị chính là Long Vương. Cổ Phi Thiên giới thiệu nói. Trung niên nhân ánh mắt ngưng tụ. Âm thanh lạnh lùng nói. Người chính là Kim Tuyệt Mệnh muội muội. Hừ, bản thân không có tiền đồ. Hiện tại cần nhờ một nữ nhân đến xuất đầu lộ diện sao? Đối với Long Vương nói móc. Kim Tuyệt Tâm không có chút nào nổi nóng ý nghĩa, yêu nhã ngồi xuống, mỉm cười nói, Long Vương tiên sinh ý nghĩ như vậy có thể thì không đúng. Có lúc nữ nhân chưa hẳn liền sẽ so nam nhân yếu nhược. Cổ Phi Thiên, ta hôm nay đến mục đích ngươi rất rõ ràng. Nếu như ngươi muốn ta cùng một nữ nhân hợp tác, xin lỗi, ta không có hứng thú. Long Vương nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Long Vương tiên sinh nếu như muốn đi, Tuyệt Tâm không dám ngăn trở. Nhưng gì ta Tuyệt Tâm một lời đâu? Kim Tuyệt Tâm thản nhiên nói. Cổ Phi Thiên cười nói. Đúng vậy a Long Vương huynh. Tuyệt Tâm tiểu thư cũng không tầm thường nữ nhân. Sao không nghe nàng một lời? Hừ, ta không biết một nữ nhân hội có bao nhiêu tác dụng. Long Vương châm chọc nói. Ta tác dụng mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại có thể trợ giúp các ngươi cầm xuống Long Đằng xí nghiệp. Kim Tuyệt Tâm cười nhạt nói. Cái gì? Long Vương toàn thân chấn động. Ngay cả Cổ Phi Thiên cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Người nào không biết bây giờ Long Đằng xí nghiệp ý vị như thế nào? Nếu như có thể cầm xuống Long Đằng xí nghiệp, cái gì Hỗ Hải, cái gì Yến Phong, hết thảy cũng là cặn bã nhi. Bọn họ sẽ trở thành thế giới bá chủ. Tiểu Oa Nhi không muốn nói khoác mà không biết ngượng. Long Vương căn bản không tin tưởng nàng theo như lời nói. Kim Tuyệt Tâm cười nhạt nói. Toàn bộ Long Đằng xí nghiệp mặc dù nhân tài đông đảo, nhưng chân chính nắm vững thực quyền người chỉ có hai cái. Nếu như ta có thể khống chế trong đó một cái đâu. Ai cũng biết Long Đằng xí nghiệp là Yến Phong. Nhưng Long Đằng trưởng khống quyền lại nắm giữ ở hai cái trong tay của người. Một cái là lão quỷ. Một cái khác chính là đồng chí. Nếu như Kim Tuyệt Tâm nắm trong tay đồng chí, cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay một nửa Long Đằng xí nghiệp. Hừ, ngươi cho rằng ngươi hội dễ dàng thành công sao? Ngươi không được quên, Yến Phong mặc dù không có ở đây, nhưng Hỗ Hải một dạng có hắn không kém thế lực. Coi như ngươi nắm trong tay đồng chí, cũng tuyệt đối không có lấy đi Long Đằng xí nghiệp khả năng. Yến Phong là không có ở đây, nhưng Tiêu gia vẫn còn, Tiền gia vẫn còn, trọng yếu hơn chính là Yến Phong bộ hạ cao thủ nhiều như mây. Lần này lên Hoa Kinh, những cao thủ này cơ hồ tất cả đều lưu tại Hoa Kinh. Bọn họ muốn chiếm lấy Long Đằng xí nghiệp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như lão quỷ chết rồi đâu? Kim Tuyệt Tâm nói. Ngày bình thường phi thường náo nhiệt Tiêu gia biệt thự gần nhất lại lạ thường yên tĩnh. Leona đã rời đi Hỗ Hải quay trở về Tân An. Nàng không có quên hướng Yến Phong làm ra hứa hẹn. Long Đằng xí nghiệp có thể nhanh chóng tại thị trường quốc tế bên trên đứng vững gót chân. Tân An quốc thương hội bắt đầu tác dụng không nhỏ. Niếp Khuynh Thành cũng đã đem Khuynh Thành quốc tế phát triển trọng tâm đặt ở Thiên Hương tập đoàn. Trên người. Yến Phong dự đoán một chút không sai. Lấy trung thảo dược nghiên cứu chế ra đồ trang điểm tại thị trường quốc tế bên trên cực được hoan. Ngành, Khuynh Thành quốc tế lấy lôi đình chi thế tiến vào thế giới top 500. Trở thành một thần thoại. Một cái kỳ tích, Tiêu Thấm Nhi cũng không có nhàn rỗi. Xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Lắc mình biến hóa, thành Tiêu Thị tập đoàn chủ tịch phụ tá đặc biệt. Có quyền xử lý Tiêu Thị tập đoàn tất cả tương quan công việc. Lần hội nghị này liền từ Tiêu Thấm Nhi toàn quyền chủ trì. Tiêu Chấn Đông nói xong câu đó về sau, liền đứng dậy rời đi phòng họp. Thư ký Trương Vân có chút lo lắng nói ra. Chủ tịch, đại tiểu thư nàng được không? Tùy tiện liền đem quyền hành giao cho một cái hoàng mao nha đầu. Những cái kia ỷ lão mại lão lão ra hỏa nếu là không nhảy dựng lên mới là lạ chứ. Tiêu Chấn Đông lại tràn đầy tự tin nói ra. Không cần lo lắng, nàng nhất định được, bởi vì nàng so với ta đều được. Nếu như nàng đều không được còn có ai có thể làm. Huống hồ, coi như nàng không được cũng phải được. Tiêu Thấm Nhi ngồi xuống, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, công chuyện của công ty liền do ta làm chúa. Vô luận sự vụ lớn nhỏ, nếu như không có ta phê chuẩn, hết thảy không thể thông qua. Khả năng các ngươi cảm thấy ta như vậy hơi quá đáng. Nhưng là không có cách nào. Ai kêu Tiêu thị không nhân tài. Lại nuôi một đám người tầm thường đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.